chẳng lẽ mày không biết bản thân mình không phải đối thủ của gã sao? Dù tao cho mày 10 lần, mày cũng không giết được gã. Bóng người lên tiếng, giọng nói trầm thấp thư tình, lời mày làm Yuri hoành loạn, tuy rằng địa tâm có quy định không được giết người, nhưng nếu gã chọc giận người này chắc chắn sẽ chết. Sao có thể, sao tôi không phải đối thủ của gã ta? Chẳng qua tôi không cẩn thận nên mới thua mà thôi, chỉ cần ngài cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho ngài xem. Yuri vội nói, gã biết khi mình hết giá trị lợi dụng, sinh mệnh của gã sẽ kết thúc. Ta không cần loại rác rưởi như mày, sẽ có một cao thủ thay thế mày thòi, cho nên. Bóng người dừng lại một chút rồi nói tiếp, mày chỉ có thể chết. Yuri hoảng sợ, không biết gã lấy sức từ đâu ra, bật dậy quỳ gối với bóng người, không ngừng đập đầu nói. Tôi xin ngài tha cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ không để ngài thất vọng. Bóng người không nói gì, nâng lên tay. Nhìn đến động tác này, mấy nhân viên công tác đi tới bên người Yuri. Yuri bất lực nhắm mắt, gương mặt tuyệt vọng, cuộc sống tại địa tâm của gã đã kết thúc. Sau khi Yuri chết, bóng dáng của người đó mới xuất hiện, một gương mặt cực kỳ tinh xảo, đẹp trai tới nỗi không có từ ngữ gì miêu tả được khi người này cười lên khiến cho người ta cảm giác vừa chính vừa tà. Đem địa phương cho ta rửa sạch sạch sẽ, loại phế vật này mùi máu tươi quà xù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ nhàn nhạt nói, giờ phút này thanh âm cũng thay đổi, càng thêm êm tai. Tựa hồ ở hắn trên người tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm, hắn chính là một cái xu gần với hoàn mỹ người. Không ngờ ra hòa này thật đúng là có điểm năng lực ra ngoài ta đoán trước, bắt quả lấy hắn hiện tại năng lực còn không có tư cách trở thành ta tiểu đệ kế tiếp khổ chiến, ngươi nếu có thể đủ kiên trì xuống dưới ta mới có thể thương hại bố thí một cái cơ hội cho ngươi, bắt quả ngươi nếu là chết ở chỗ này kia liền đi uy cả đi. Mấy ngày tiếp theo, phòng giam của Hàn Tam Thiên không hề mở khi tới thời gian mở cửa hàng ngày, hiển nhiên địa tâm muốn nhốt anh lại. Địa thứ thực sự tò mò người này có tới khu B hay không, có xúc động muốn tìm hiểu, nhưng khi phòng giam mở ra, gà tùy tiện thay đổi lộ tuyến cửa mình chắc chắn bị đám người địa tám để ý, thứ chờ đợi gà tiếp theo chính là thời gian dài tại phòng tạm giam, cho nên địa thứ chỉ kìm lại tò mò của mình. Cách chương.